nói yêu em 99 lần. Chương 1063, vô tình gặp gỡ, nhất, góc truyện audio.com, editor, May, Tần Dĩ Nam ở cửa tiểu khu Lan Đình Hoa Viên, luôn chờ đến trời sáng, cả một buổi tối, anh cũng không thấy chiếc Maserati kia lái ra từ trong tiểu khu. Cô ra từ Lan Đình Hoa Viên, lại trở lại Lan Đình Hoa Viên, còn có thêm một người đàn ông. Cho nên, thật giống như những lời nói chuyện phiếm anh nghe được ở trên bàn cơm, cô không phải gả cho Phú Hào, chính là được người. Năm chữ bao dưỡng làm tình nhân này, cuối cùng Tần Dĩ Nam cũng không thể phán đoán lên trên người Trình Thanh Thông. Thà cô gả cho người khác làm vợ, anh cũng không nguyện cô đi vào loại cục diện hèn mọn kia. Chỉ là cô có cuộc sống mới, nhưng anh thì sao? Tần Dĩ Nam suốt đêm không ngủ, mắt đỏ đáng sợ, anh nhìn chằm chằm mặt trời mới lên ở ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt mờ mịt. Anh giống như là một pho tượng, bảo trì một biểu tình, trầm mặc rất lâu, mới thu tầm mắt trở về, sau đó khởi động xe, khống chế tay lái, vững vàng rời đi. Họp xong, Tần Dĩ Nam không ở lại Thượng Hải quá lâu, trực tiếp đi sân bay, ngồi máy bay, trở về Bắc Kinh. Từ phi trường quốc tế Bắc Kinh về đến trong thành phố, đã là 7 giờ chạng vạng, tài xế hỏi anh đi đâu, anh ngồi ở trong xe, nhìn cảnh đêm ánh đèn lộng lẫy của thành phố Bắc Kinh, nghĩ một lát, nói. Nhà, trở về nhà, Tần Dĩ Nam đổi giày, liền đi thư phòng, anh kéo ngăn kéo ra, chạm hộp gấm và giấy ly hôn đặt ở bên trong, cuối cùng ngón tay liền lấy giấy trắng nhăn nheo được gấp thành một khối vuông nhỏ ở một bên. Anh mở ra, nhìn Dĩ Nam thực xin lỗi đầy trang, hốc mắt không khống chế nổi liền nóng lên, đỏ lên từng chút một. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chữ của cô, cuối cùng khi đầu ngón tay ngừng ở câu nếu như nói với anh, em từng làm chuyện rất có lỗi với anh có thể tha thứ cho em không? Sẽ, hay là sẽ không? Kia, có một giọt nước mắt từ khóe mắt của anh chậm rãi đập xuống, nhỏ ở trên giấy, bôi nhòe bút tích màu đen. Anh tha thứ cho cô, anh không trách cô, nhưng cô đã bắt đầu cuộc sống mới rồi. Cô là bị anh tổn thương thấu tâm đi, cho nên mới sẽ ở cùng một chỗ với người khác. Vậy anh thì sao? Anh luôn nghĩ nửa đời sau phải ở cùng cô, anh tìm cô 2 tháng, lại nhận được kết quả như vậy, anh nên trôi qua như thế nào? Anh sẽ giống như cô, lại tìm một người, bắt đầu cuộc sống mới sao? Tay nắm giấy của Tần Dĩ Nam run rẩy đặc biệt lợi hại, thân thể anh lay động một cái, ngã ngồi ở trên ghế làm việc. Anh giơ tay lên, che khuôn mặt mình lại, nước mắt ướt sũng, từ giữa ngón tay anh, không ngừng tràn ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, Tần Dĩ Nam nghĩ đến cuộc sống trong 1 năm vừa kết hôn của mình và Trình Thanh Thông. Sau khi anh và cô quen thuộc, cô từng nói với anh rất nhiều ảo tưởng về tương lai. Cô nói, chờ khi nào tủ lạnh trong nhà hư, cô muốn chọn một cái lớn một chút, loại mở 2 cửa kia, đựng được nhiều đồ. Cô còn nói, chờ đến tương lai lúc trang hoàng, cô nhất định muốn đặt một cái bồn tắm lớn, có thể tắm rửa mỗi ngày, còn có cô nói muốn làm một cái bàn sách lớn một chút đặt ở trong phòng sách, như vậy cô cũng có chỗ ngồi rồi. Thậm chí, trước đó không lâu lúc anh ký hợp tác lớn, anh còn đang suy nghĩ, chờ đến khi anh tìm được cô, anh liền mang cô đi mua biệt thự lớn cô thích, biến những tưởng tượng của cô đều thành thật. Sao qua chưa đến vài ngày, chỉ trong nháy mắt giữa anh và cô, sao liền cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường, long trời lở đất mỗi người đi. Góc truyện audio.com, một ngả rồi chứ, cách chương.